Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1118 đột thi tên bắn lén. Real Madrid lại một lần phát động phản kích, cấp tốc thúc đẩy đến Barca 30m khu vực, cánh trái Marcelo chen vào đến gần như biên vị trí, đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm vây cho Dương Dương. Nhưng Dương Dương quay thân cầm banh về sau, không có cơ hội, lựa chọn trở về mang, cũng truyền về cho trước người Xabi Alonso. Xabi Alonso giơ tay phải lên, ra hiệu đội bóng muốn ổn định, cũng truyền cho Modric. Barcelona hiển nhiên cũng đối Real Madrid tiến công lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng hy vọng Real Madrid có thể ép ra đánh. Dạng này Real Madrid sau lưng đứng không sẽ càng lớn. Đối lực trùng kích kinh người Cristiano Ronaldo cùng Neymar bọn người tới nói, đều là tuyệt hảo cơ hội. Ích lợi càng lớn, phong hiểm tự nhiên cũng liền càng lớn. Cái gọi là nguy cơ, chính là tại nguy hiểm ở trong tìm kiếm kỳ ngộ. Real Madrid trận đấu này, nhất là đến xuống nửa chàng, tại trải qua Ancelotti điều chỉnh về sau, liền thường thường tại Barca 30m khu vực phụ cận một vùng khống chế lại cầu, ổn định tiết tấu, tìm cơ hội. Lần này nhìn cùng trước đó cũng giống như vậy, cho nên Barca cũng không sốt ruột, đều đâu vào đấy tổ chức lấy phòng thủ. Marcelo vẫn là đứng tại cánh trái, kéo ra Barca phòng tuyến độ rộng, đem Alves tận khả năng lôi ra vùng cấm địa. Hazard thì là tại ở ngoài vùng cấm vây một vùng tới lui, càng không ngừng chạy tìm kiếm đứng không. Barca phòng thủ cũng là rất có trật tự, căn cứ Real Madrid cầu thủ vị trí chạy mà càng không ngừng điều chỉnh mình phòng thủ trận thế. Hết thảy nhìn giống như không có chút rung động nào. Đột nhiên, Dương Dương nhanh chóng từ vùng cấm địa tuyến đầu trở về chạy, cũng quay đầu nhìn Hazard một chút. Tại Real Madrid trước trận tiến công chiến thuật bên trong, tất cả mọi người vị trí chạy đều là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Mỗi người đều biết rõ, đương Dương Dương làm cái gì thời điểm, bọn hắn tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hazard cùng Dương Dương phối hợp hơn một năm, sớm thành thói quen Dương Dương đá bóng phong cách. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương trở về rút lui thời điểm, lập tức tâm lĩnh thần hội hướng phía trước chen vào, vọt thẳng nhập vùng cấm địa, thật giống như vừa rồi cái kia nghiêng chen vào vùng cấm địa. Hắn chính là Dương Dương lôi ra đến sau vì hắn sáng tạo đứng không. Hắn tin tưởng lần này cũng là như thế. Dương Dương chạy rất nhanh, Pique một đường đi theo ra, nhưng ở nhìn thấy Hazard nghiêng chen vào vùng cấm địa lúc, Barca trung vệ có chút do dự. Đúng vào lúc này, Xabi Alonso thấy được lui về đồng thời tay muốn banh Dương Dương, cấp tốc đưa bóng đá cho Dương Dương, mà lại hắn cùng Dương Dương phối hợp hết sức ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt là hắn biết Dương Dương muốn cái nào một cước cầu. Bóng ra được đưa đến Dương Dương chân trái, bởi vì hắn đưa lưng về phía cầu môn, bên trái chính là bên trong. Mà Dương Dương dừng lại cầu về sau, phảng phất đã sớm biết sau lưng không ai, lập tức xoay người, một cái bước xa hướng phía bóng ra đuổi theo. Trong nháy mắt này, hơi có chút do dự Pique, cùng một lòng coi là Pique sẽ cùng theo Dương Dương bên trên cướp Busquets đều xuất hiện đứng không. Mà Barca hai tên hậu vệ phản ứng cũng là tương đương nhanh, trước tiên liền cùng lúc hướng phía Dương Dương bao bọc tới, cũng không có chờ bọn hắn hai tới gần. Dương Dương chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái sút xa, hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng phá không trầm đục. Ngay sau đó liền thấy bóng ra giống như đạn đạo tầm xa, cấp tốc từ Dương Dương dưới chân bắn ra, vượt qua bên trong cấm khu song phương cầu thủ, thẳng đến cầu môn mà đi. Van Dijk cũng là quá sợ hãi, hắn cũng không ngờ rằng Dương Dương sẽ đột thi tên bắn lén. Trước tiên phi thân bên cạnh nhau, tận khả năng hướng lấy bóng ra thế tới bổ nhào qua. Một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, đánh cho rất có lực, góc độ lại rất bình thường xảo trá, trực tiếp vượt qua Van Dijk hai tay, cơ hồ là sát sáng ngang viền dưới, va vào bác xa cầu môn. Goal, phút thứ 73, Dương Dương lại xuống một thành. Đây là một cước thạch phá thiên kinh sút xa, đánh cho phi thường đột nhiên. Thượng đế a, một cước này sút xa quá đặc sắc. Dương Dương, đến từ Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương đột thi tên bắn lén đánh ra một cái trọng pháo về sau. Nhìn thấy bóng ra nhập lưới, cả người hắn liền ở tại chỗ giơ cao hai tay, gầm lên giận dữ. Đây là hắn đối Messi, đối Cristiano Ronaldo, đối Neymar đám người đánh trả. Bản mùa giải Barca quá mạnh, tụ tập toàn thế giới năng lực cá nhân mạnh nhất, trong đó ba tên cầu thủ. Nhất là trận đấu này, Messi vậy mà cam tâm chuyển hình vì chuyền bóng tay. Cái này khiến Barca trước trận lực công kích tăng lên tối thiểu một cái cấp bậc. Mấy năm này, Real Madrid phòng thủ xác thực đổi cái nhìn rất nhiều, tăng lên rất nhiều, nhưng tại hơn nửa hiệp nhưng vẫn là ngăn không được Barca tiến công. Mà quá khứ mấy tháng này, Dương Dương cũng là một mực áp lực rất lớn, bởi vì hắn cần gánh vác lấy Real Madrid đối kháng Barca cờ xí. Hazard còn trẻ, còn non nớt, còn cần thời gian, Di Maria hỏa hầu chưa đủ lớn đủ, Robben lại có chút già. Cái này khiến Real Madrid trước mắt có thể đứng ra đánh trả Barca cự tinh liền chỉ còn lại Dương Dương. Nếu như hắn không đứng ra, cái kia còn có thể trông cậy vào ai? Cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương áp lực vẫn luôn rất lớn. Nhưng điều này cũng làm cho hắn bản mùa giải bạo phát ra to lớn tiềm lực. Đến giờ khắc này, hắn thật cảm thấy 10 phần thống khoái. Cái này không chỉ là một cước sút xa, càng là đánh ra quá khứ mấy tháng qua phiền muộn cùng biệt khuất. Real Madrid các đội hữu cũng đều nhao nhao cảm thấy hả giận. Bởi vì Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng thật to hóa giải đội bóng tranh tài áp lực, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đều cảm thấy bội phục. Thời khắc mấu chốt, có can đảm đứng ra, hơn nữa còn có thể đánh ra đẹp như thế một cước 20m bên ngoài sút ra. Trình diễn lập cú đúp, Dương Dương biểu hiện tuyệt đối là làm cho người kính nể. Mỗi một người bọn hắn đều chạy tới cùng Dương Dương ôm, chúc mừng hắn dẫn bóng. Barca đám cầu thủ thì là nhìn đều đầy ngập phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn bị nghịch chuyển, tại Nou Camp nhìn trên đài, Barca chủ tịch Rousseau cùng phó chủ tịch Bartomeu bồi tiếp theo đội xuất trình Real Madrid, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cùng bộ phận PR chủ quản Buchagueno cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Đây là Real Madrid cùng Barca nhất quán đến nay truyền thống. Trên thực tế, tại La Liga, rất nhiều đội bóng đến thăm Bernabeu cùng Nou Camp thời điểm, Real Madrid cùng Barca cũng sẽ ở lúc trước tổ chức mở tiệc chiêu đãi cùng liên hoan. Chủ yếu là khoản đãi theo đội xuất trình đội khách cao tầng, mà xem như La Liga hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ, Real Madrid cùng Barca ở giữa liên hệ muốn so ngoại giới tưởng tượng ở trong càng thêm mật thiết. Đương nhiên, làm câu lạc bộ chủ tịch, Florentino lúc bình thường là sẽ không tới đến sân khách. Rousseau cũng là như thế. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cùng bộ phận PR chủ quản Buchagueno đã coi như là Real Madrid xuất chiến sân khách lúc thông thường phối trí. Coi như đại tổng quản Manuel Redondo đều rất ít xuất mã. Mà Barca bình thường đều là để phó chủ tịch Bartomeu dẫn đội tiến về Bernabeu. Khi bọn hắn ngồi trên khán đài, nhìn thấy Dương Dương đột thi tên bắn lén, dùng một cước lôi đình vạn quân sút xa, xuyên thủng Barca cầu môn lúc, Rousseau cùng Bartomeu đều là kinh ngạc nghẹt ngào. Vandano cùng Buchagueno cũng đều trên mặt kinh hỉ. Cùng Real Madrid hai người so ra, Bác Sa chủ tịch cùng phó chủ tịch đều không có chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm. Năm đó, chúng ta lớn nhất sai lầm chính là không có kịp thời ký Dương Dương. Russell rất nhanh ý thức được thất thố, bình phục tâm tình về sau, che giấu lúng túng lắc đầu, cười khổ. Năm đó bác Sa chủ tịch cũng không phải là Russell, mà là Laporte. Tất cả mọi người biết, năm đó bác Sa liên tục 2 năm truy cầu Dương Dương, đều là kém một chút liền ký hắn. Nhưng cuối cùng lại bị Florentino lấy càng cao hơn siêu cổ tay. Quả thực là nhổ răng cọp, đem Dương Dương tiệt hồ đến Real Madrid, từ đó mở ra Real Madrid mấy năm gần đây thời đỉnh cao. Đây chính là siêu cấp cự tinh thực lực. Dương Dương một người ở phía trước sông, sau lưng vì hắn thành lập nên đầy đủ xuất sắc đội hình. Hắn liền có thể vì đội bóng công thành nhổ trại. Vandano cùng Bucciagueno liếc nhau một cái, trong lòng đều 10 phần hiểu rõ. Russell lời này thật thật giả giả, nhưng chủ yếu dụng ý vẫn là muốn đả kích một chút trước chủ tịch Laporte. Nhờ vào đó để chứng minh mình ký Cristiano Ronaldo đến cỡ nào sáng suốt. Bởi vì cái này tại Barca tuyên truyền bên trong, thế nhưng là từ Real Madrid trong tay giành lại tới. Nhưng trên thực tế, Real Madrid vẫn luôn không có chân chính cùng Cristiano Ronaldo liên lạc qua. Đương nhiên, có mấy lời chắc chắn sẽ không ở trước mặt đâm thủng. Năm nay Barca xác thực rất mạnh, nhất là công kích đội hình. Nếu như có thể lại đem phòng thủ cho bắt lên đi, sợ là chúng ta đi vào Nou Camp cũng là giữ nhiều lành ít. Vandano ha ha cười nói, đây cũng là nhất danh lão giang hồ. Tinh khôn vô cùng, quả nhiên, Russell cùng Bartomeu trên mặt đều toát ra vẻ lúng túng mất tự nhiên. Barca cũng rõ ràng mình phòng thủ rất có vấn đề, cho nên Matthew chưa hề đều không phải là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Bọn hắn muốn chính là Thiago Silva cùng David Luiz cái này cấp bậc trung vệ. Nhưng thật sự là không có tiền a. Trước trận có được lấy từ trước tới nay xa hoa nhất cự tinh đội hình. Đây quả thật là vì Barca mang đến vô thượng vinh quang. Nhưng cùng lúc cũng mang trên lưng nặng nề tài chính áp lực cùng nợ nần gánh vác. Càng quan trọng hơn là Barca buôn bán kinh doanh năng lực kém xa Real Madrid, MU cùng Bayern Munich dạng này đội bóng. Tài chính thu nhập tăng lên có hạn, có đôi khi chức nghiệp bóng đá nói trắng ra, chính là một trận đốt tiền trò chơi. Ai càng có tiền hơn, ai càng có thể kiếm tiền, ai liền có thể thắng. Barca hiện tại vấn đề chính là mắc nợ, chuyển nhượng phí chi tiêu cùng tiền lương chi tiêu quá mức khổng lồ. Ép tới câu lạc bộ đều không thở nổi, tự nhiên cũng liền trù không ra tiền tìm tới nhập phòng tuyến chế tạo. Nếu như năm nay đội bóng thành tích có chỗ tăng lên, nhất là tại Champions League, kia có lẽ còn có thể kiên trì. Thực sự không được, Barcelona chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn bán ra cầu thủ đến lộ mặt. Đương nhiên, đây là bị bất đắc dĩ nhất định phải đi một bước. Ngay tại nhìn trên đài, song phương cao tầng lẫn nhau đánh lấy lời nói sắc bén thời điểm, trên sân bóng lại độ xuất hiện biến hóa. Tại một lần nhanh chóng phản kích bên trong, Cristiano Ronaldo lựa chọn lui về đến bên trong vòng tiếp ứng. Đánh đầu một cọ về sau, đưa đò chắp sau lưng, Messi đột nhiên sau chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng dừng lại. Vermaelen cùng Marcelo hai người đều một đường cấp tốc trở về thủ. Nhưng ở vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm, Messi đột nhiên dừng, liên tục động tác giả lắc mở Vermaelen về sau, đoạt tại Marcelo phủ kín trước đó, lốp bóng cầu môn, Casillas xuất hiện một lần nghiêm trọng sai lầm. Hắn chọn vị trí có chút quá dựa vào bên ngoài, dẫn đến mình bị Messi một cước này lốp bóng đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Chơ mắt nhìn bóng ra vượt qua đỉnh đầu của mình, rơi vào sau lưng cầu môn. 2-2, song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu.